Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, đó chính là ngươi phải chết. Nguyên Huyền đạo hữu, sư phụ, chân nhân, đàn phù phái cùng Thục Sơn phái, còn có Phan Hồng, Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục đám người dồn dập một mặt bi phẫn kêu. Mà những người khác ngoại trừ một bộ phận cười trên sự đau khổ của người khác. Phần lớn mọi người yên lặng cúi xuống đầu, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đồng tình còn không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi. Luyện khí 9 tầng, có thể hư không hành phù nhân vật huyền thoại, kết quả Long Hồ Cảnh Quảng Vân chân nhân ngay cả ngón tay cũng không có nhúc nhích một hồi. Dĩ nhiên liền trấn áp Nguyên Huyền chân nhân xô ngã xuống đất. Thực lực như vậy đúng là cực kỳ kinh khủng. Nguyên bản Động Minh Lao Sơn nhị lão chờ từng trải qua Cát Đông Húc bản lãnh người, còn đang mong đợi nếu như sẽ có một ngày Cát Đông Húc thoát vây ra, có thể cùng Quảng Vân chân nhân địa vị ngang nhau. Nhưng bây giờ bọn họ một trái tim chìm đến đáy vực, đối với Cát Đông Húc cũng không còn nửa điểm phán đầu. Liền tính ra thì lại làm sao? Hắn có thể đấu thắng Quảng Vân chân nhân sao? Năm đó, Lăng Viễn chân nhân cùng Nguyên Huyền chân nhân giống như, tương tự là luyện khí 9 tầng. Cát Đông Húc yêu cầu hạ xuống lôi đình lúc nãy chân áp lại hắn. Mà bây giờ Quảng Vân chân nhân chỉ nói là, cái gì pháp thuật đều không có triển khai liền trấn áp Nguyên Huyền chân nhân. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Huống chi, Quảng Vân chân nhân trên người tản mát ra khí thế cùng năm đó Cát Đông Húc tản mát ra rõ ràng không giống nhau, trước giả càng thêm uy nghiêm lớn lao, dường như thiên uy, sau đó giả tuy rằng cũng mạnh mẽ, nhưng ít hơn phần kia tự nhiên mà thành thiên uy. Nguyên Huyền chân nhân một trái tim đồng dạng cũng chìm đến đáy vực. So với hắn Động Minh cùng Lao Sơn nhị lão đám người càng rõ ràng Cát Đông Húc tu vi. Nguyên bản hắn chính là chờ mong Cát Đông Húc sớm một ngày thoát vây ra. Bây giờ hắn nhưng tình nguyện Cát Đông Húc tiếp tục tại bên trong ở lại, dạo chơi một thời gian càng dài. Sau khi ra ngoài, Cát Đông Húc cùng Quảng Vân chân nhân địa vị ngang nhau cơ hội lại càng lớn. Nguyên Huyền chân nhân đối với Cát Đông Húc thiên phú vẫn có lòng tin tuyệt đối. Quảng Vân chân nhân đem phản ứng của mọi người đều nhất nhất thu ở trong mắt. Biết đã đưa đến kinh sợ hiệu quả, liền cũng là rút lui khí thế. Hắn dù sao mới vừa đột phá đến Long Hổ cảnh, rất nhiều Long Hổ cảnh huyền bí hắn vẫn không có nhìn ra. Vừa nãy chính là xúc thế mà vì là lúc nãy trấn áp Nguyên Huyền chân nhân. Nhưng cũng chỉ có thể trấn áp mấy hơi thở. Mấy hơi thở phía sau, Quảng Vân chân nhân liền có thể giãy giụa mà lên. Vậy hắn vừa nãy một ngón kia hiệu quả còn kém. Thu rồi có ý định mà phát khí thế sau. Quảng Vân chân nhân ánh mắt như kiếm địa rơi vào Dương Ngân Hậu chờ một đám đan phù phái đệ tử trên. Người, năm ngoái, đan phù phái trưởng môn Cát Đông Húc ở Lao Sơn nhục ta Côn Lôn. Phế ta đồ tôn tu vi, cũng hại ta phái Côn Luân bỏ mất bí cảnh thám hiểm cơ hội. Bây giờ bản chân nhân đã xuất quan, dòm ngó Long Hổ huyền ảo, muốn tiêu diệt đan phù phái trên dưới dễ như trở bàn tay. Nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, đại địa có năm vật dày, bản chân nhân hôm nay liền hạ thủ lưu tình, chỉ phế bọn họ tu vi. Thu bọn họ trong môn phái linh thảo linh dược. Từ đây hoa hạ đại địa lại không đan phù phái. Các ngươi có thể chịu phục. Các vị đạo hữu lại có hay không chịu phục? Quảng Vân chân nhân uy nghiêm nói. Dương Ngân Hậu một đám đan phù phái đệ tử nghe vậy hai tay tất cả đều âm thầm nắm thành quyền đầu. Móng tay đều giữ tiến vào trong thịt. Nhưng bọn họ cái gì cũng chưa nói. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ nhiều lời không phải là nhiều lấy nhục nhã. Phái không động Động Minh chân nhân, phái Lao Sơn nhị lão đám người lẫn nhau hướng đối phương nhìn một chút. sau đó âm thầm thở dài một tiếng, cúi đầu chắp tay nói: "Quảng Vân chân nhân nhân từ, chúng ta chịu phục, không biết hư không các ngươi lại cho là như vậy." Quảng Vân chân nhân nghe vậy hướng không có lên tiếng Thục Sơn phái nhìn tới, nhàn nhạt hỏi: "Hư không đám người con ngươi nơi sâu xa né qua bội thụ nhục nhã phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu chắp tay nói: "Quảng Vân chân nhân nhân từ, chúng ta chịu phục." Bọn họ rất rõ ràng, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, một khi bọn họ lúc này dám nói bất kỳ lời không phục, e sợ phái Côn Luân liền sẽ thừa cơ thu thập Thục Sơn phái. Thậm chí Đan Phù phái chờ môn nhân đệ tử cũng không phải bị phế tu vi đơn giản như vậy. Gặp hư không đám người cúi đầu chắp tay, Quảng Vân chân nhân ha ha bắt đầu cười lớn, nói: "Các ngươi quả nhiên là sâu hiểu đại nghĩa a. Phàn chủ nhiệm, nghe nói ngươi bây giờ hết sức uy phong a. Bất quá có một việc, ngươi nhất định muốn biết rõ ràng. Phái Côn Luân vượt lên cùng dị năng quản lý cục bên trên, còn chưa tới phiên ngươi tiểu nhân vật này đến quơ tay múa chân." Đại sau khi cười xong, Quảng Vân chân nhân sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lạnh giọng nói. Nói xong, Quảng Vân chân nhân vung tay lên nói: "Lăng Viễn, phế bỏ Đan Phù phái mọi người tu vi, cũng phế bỏ những này dị năng quản lý cục lãnh đạo tu vi. Tuân sư tôn pháp chỉ." Lăng Viễn chân nhân quay về Quảng Vân chân nhân khom người lại, sau đó rơi xuống đài cao, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Dương Ngân Hậu đám người, sau đó cười lạnh, chập ngón tay lại như dao, trước tiên đâm về Dương Ngân Hậu đan điền. Dương Ngân Hậu thấy thế con ngươi đột nhiên rụt, phản xạ có điều kiện địa muốn trở tay, nhưng muốn từ bản thân chỉ cần một phản tay, e sợ hôm nay Đan Phù phái người liền muốn toàn bộ qua đời ở đó, trong đó cũng bao quát Cát Đông Húc cha mẹ của thân. Cuối cùng hắn vẫn thẳng tắp địa đứng tại chỗ. "Thử!" Một thanh âm vang lên, lại như khí cầu bị đâm thủng giống như. Dương Ngân Hậu đan điền khí bị Lăng Viễn chân nhân chân khí ngưng tuyệt đao khí phá. Dương Ngân Hậu cả người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già nua rồi xuống. "Sư phụ!" Gặp sư phụ tu vi bị phế, Âu Dương Mộ Dung không khỏi một tiếng bi ai kêu rên, nước mắt đều chảy xuống. Người bất chi bất giác bên trong quỳ rạp xuống Dương Ngân Hậu trước mặt. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy căm hận sự bất lực của chính mình. "Đứng lên, đừng để người chế giễu." Dương Ngân Hậu trầm giọng nói. Con người nơi sâu xa có một vệt phi thường ánh mắt kỳ dị né qua, bất quá không có ai phát hiện. Lăng Viễn thấy thế cười lạnh, lần thứ hai chập ngón tay lại như dao. "Phụ thân, để cho ta đi, ta rất muốn biết, như tiểu tử kia biết cha mẹ hắn tu vi là phế ở ta trong tay là cảm giác gì." Lâm Phỉ nhếch miệng, lên một nụ cười gằn, dưới người đài cao, đi tới Cát Thắng Minh vợ chồng trước mặt, một đôi xem ra hết sức cặp mắt xinh đẹp, bây giờ nhưng như độc rắn mắt giống như, lộ ra âm lãnh cùng tàn nhẫn, "Đó chính là ngươi phải chết." Lâm Phỉ tiếng nói vừa hạ xuống, một đạo thanh âm lạnh như băng ở ngoài điện vang lên. Tiếp theo một bóng người giống như quỷ mị bay lượn mà vào. Phía sau hắn còn có một người đang thở hồng hộc đi theo phía sau đi đến chạy. "Đông Húc, sư thúc, Cát chân nhân, tiên sinh." Gần như cùng lúc đó, trong đại điện người mặt lộ vẻ kinh sợ, dồn dập kinh hô thành tiếng. Lâm Phỉ cũng là mặt cười biến đổi, người phản xạ có điều kiện lui nhanh về phía sau, trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Lâm Phỉ vừa lùi tới bên đài cao, Cát Đông Húc người đã trải qua rơi vào cha mẹ trước người. "Sư huynh ngươi." Cát Đông Húc vừa rơi xuống đất, liền lập tức phát hiện Dương Ngân Hậu dĩ nhiên thành một cái chân chính nát lão đầu. Sắc mặt không khỏi đại biến. "Đông Húc, ngươi đi mau." Cát Đông Húc phía sau lời còn chưa nói ra, Dương Ngân Hậu dĩ nhiên đồng dạng hoàn toàn biến sắc, gấp nói, khanh khách, đã tới thì an tâm ở lại, cần gì phải vội vã đi đây. Vốn sợ đến lùi tới bên đài cao, Lâm Phỉ lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên lên tiếng nở nụ cười, nhìn về phía Cát Đông Húc lộ ra cừu hận thấu xương. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn thật sống sót, hơn nữa còn từ bí cảnh bên trong thoát vây rồi. Như vậy vừa vặn, bằng không bản cô nương coi như phế bỏ ngươi cha mẹ tu vi. Cũng không nhìn thấy ngươi vẻ mặt thống khổ, vậy hay là khó giải bản cô nương mối hận trong lòng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.